Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1024, chương 1037, nghi thức triệu hoán. Hỗn độn hư không tôn đạo nhân đứng ở một khối lơ lửng thiên thạch phía trên. Tại trước mắt hắn đang trình diễn chính là một hồi tên là Diệt Thế, rộng lớn cảnh tượng. Tại tôn đạo nhân nhìn chăm chú. Đầu kia tự xưng, đất diệt chi cổn, truyền kỳ tà vật dĩ nhiên dần dần mất đi sinh cơ. Nó kia khiến số nhiều vị diện, hơi bị run rẩy khổng lồ thân thể lúc này đã rơi vào đang hừng hực thiêu đốt sinh linh trong địa ngục. Nguyên vốn vật chất trùng kích nổi loạn nhiệt độ cao, đang thiêu tẫn trong đó hết thảy. Những vặn vẹo đó, hoang đường tà ác nhóm sinh vật. Chỉ có thể ở kia đủ để khiến sắt thép sôi trào dưới nhiệt độ thống khổ địa chết đi. Nhưng đối với đó lúc này tôn đạo nhân địa vị, hẳn là thấp, không thể nghe thấy kêu rên. Nhưng bây giờ trở nên càng mãnh liệt. Đếm không hết tà ác sinh mệnh, tại kia diệt thế liệt diễm bên trong chết đi. Chúng giãy giụa cùng kêu rên, gần như tràn ngập này phiến hư không. Những vốn là đó trạng thái cố định vật chất, tại nhiệt độ cao bên trong thăng hoa chung mang theo đặc biệt khác nhau khí thể. Đối với lúc này tôn đạo nhân mà nói, hắn trong lòng không biết nước cuồn cuộn lấy một ít như thế nào tâm tình. Tuổi thơ của hắn thì lên, liền ở trong đạo quan, miếu đạo sĩ, sinh hoạt, từ những thường nhân đó cảm thấy tối nghĩa khó hiểu đạo tạng. Hắn nhìn thấy tiền nhân mong đợi cùng một ít trêu tức. Hắn vì hướng bơi lội Bắc Hải hoàng hôn thương ngô, tiêu sái sở hướng về. Cũng vì ta sinh cũng có nhai, biết cũng không bờ, lấy có bờ theo không bờ. Đãi vậy, cảm khái mà hoang mang, những cái kia bị điêu khắc ở trong văn tự hình ảnh. Những cái kia ẩn nấp ở trong hư vô mờ mịt khờ si. Tôn đạo nhân cảm thấy, chính mình nói chung coi như là gặp qua các mặt của xã hội. Hiểu được biến hóa đạo nhân, nhưng ở này như hồng hoang khuynh đảo, thương khung rơi xuống rộng lớn cảnh tượng trước. Hắn lại mất tiếng, tôn đạo nhân cảm thấy những văn tự đó có khả năng miêu tả hết thầy. Cũng không thể miêu tả trước mắt cảnh tượng một phần vạn. Dãy núi nứt vỡ, đại địa rơi xuống. Hải dương càng như sôi trào dương nanh múa vuốt. Giờ khắc này, tôn đạo nhân bỗng nhiên đã minh bạch tại kia ngắn ngủn năm chữ, vị diện Destroyer, danh xưng. Có như thế nào làm cho người vẻ sợ hãi chân tướng? Mà trước đó, thí thần giả, đâu này? Tôn đạo nhân tự nhiên là biết được thần chỉ tồn tại. Tại đạt được tống võng, hắn tốn không ít thời gian ở trên mặt này. Tiên. Cảnh giới cùng truy cầu, cùng thần chỉ là có chỗ sai lệch, nhưng ở đạo gia kia kéo thiên niên mạch lạc, cũng không thiếu những liên quan đó dấu vết. Đại đạo tam thiên, có nghĩa là đi thông thương khung con đường chưa bao giờ là hạn định. Chỉ là tại có hạn dưới điều kiện, cho cầu đạo giả đám người lựa chọn hội trở nên càng hẹp hòi cùng nguy hiểm. Hoặc là nói... Càng nhiều là không biết con đường phía trước mê mang. Tôn đạo nhân như ý bởi vì lúc trước nào đó tầng sinh linh âm phủ sụp đổ mãnh liệt khí lưu. Sở thổi chúng có chút hỗn loạn bụi bặm. Theo bụi bặm khôi phục, tôn sắc mặt của đạo nhân cũng dần dần trở nên bình tĩnh lên. Đây là đạo pháp bên trong một loại tĩnh tâm pháp. Hắn đối với cái này có phần thành tựu. Từ ý nào đó mà nói. Trong lòng linh phương diện rất nhiều truyền thừa đều là chung. Nhưng tựa như vu mỗ điểm đổ vào tương giao tuyến đồng dạng. Tại ngắn ngủi đổ vào, chúng cuối cùng đem đi đến hoàn toàn bất đồng tương lai. Tôn đạo nhân không biết mình là không đồng ý hẳn là giống như Hán Vương đồng dạng. Thán một tiếng, đại trượng phu đương như thế. Nhưng hắn biết, trước mắt một màn này quả thật làm cho hắn cảm xúc rất sâu. Liền có trường sinh, không hộ thân chi thuật, tại đây diệt thế hồng lưu, lại có thể lật lên mấy phần bọt nước. Tôn đạo nhân nhìn xem vật phẩm trong hành trang, vạn quỷ phiên, chế tạo bản vẽ. hắn biết mình làm như thế nào đi làm. Vật chất giới Côn Luân thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban cứ địa, các ngươi tại đây. Cả gì đâu này, Lỗ Cương nhìn xem đang lén lén lút lút làm thành một đống mấy cái tiểu nhị. Hắn giảm thấp xuống thanh âm hỏi, tuy hiện tại đã nghỉ, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người lựa chọn về nhà. Trung quy, đối với những thứ này tiếp xúc đến tống võng không bao lâu bọn tiểu tử mà nói. Siêu phàm thế giới lực hấp dẫn là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, mặc dù hắn vô ý thức giảm thấp xuống âm thanh tuyến, nhưng ở này thiên phú dị bẩm hắn, còn là kinh động đến mấy người, cảm thụ được vài đạo tràn ngập tức giận nhìn chăm chú. Lỗ Cương ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó còn là chạy tới. Đây là gì? Lỗ Cương vốn tưởng rằng thấy sẽ là gì thiếu nhi không nên cảnh tượng, nhưng chờ hắn liếm láp mặt tiến vào đám người, lại phát hiện bên trong là một cái nhìn lên loè loẹt bản vẽ. Không đúng, phải nói là ma pháp trận. Cổ Tát dùng 1000 tống võng tai tệ đổi một cái ma pháp trận. Hắn chuẩn bị dùng triệu hoán một cái tức. Bên cạnh Hề Ngọc vừa cười vừa nói. Hề Ngọc cũng là thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban căn cứ tống võng người chơi nhất. Hắn lựa chọn nhậm chức phương hướng là máy móc xạ thủ. Một loại nguyên vốn khoa học kỹ thuật vị diện hỗn hợp đả kích chức nghiệp. Là siêu phàm chức nghiệp bên trong có chút cường lực một loại. Đương nhiên, tiếp sau truyền kỳ tiến giai, tương đối hiển lộ hẹp hòi cùng khó khăn là được. Thế nhưng không đợi Hề Ngọc nói xong, liền bị một cái thô to đồ đằng cho chùy lật trên mặt đất. Hoặc là nói là đồ đằng phía trên rung động chi lực để cho Hề Ngọc mất đi cân đối. Đợi trên người rung động chi lực hiệu quả mất đi, Hề Ngọc một tia ý thức từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn xem đồ đằng chủ nhân Cổ Tát tràn ngập ánh mắt của tức giận. Hề Ngọc cười mỉa một chút, sau đó biểu tình nghiêm túc nhìn xem Lỗ Cương nói. Kỳ thật chúng ta là chuẩn bị triệu hoán một cái dị vực sinh mệnh. Chúng ta cho rằng điều này có thể có đủ có ích lợi cho chúng ta nghiên cứu rất nhiều dị vực văn hóa. Cùng sinh mệnh mà từ dị tộc gần nhất văn hóa khóa, chúng ta đã biết đại bộ phận dị tộc sinh mệnh trạng thái. Cân nhắc đến thuận tiện khống chế, chúng ta thống nhất đồng ý triệu hoán từng cái một tử không cao dị vực sinh mệnh. Lỗ Cương dùng vẻ mặt tì người nói loè loẹt, nhưng hiển nhiên là vô nghĩa, ánh mắt nhìn xem Hề Ngọc. Hắn biểu thị tuy ta xác thực không thông minh, thế nhưng người cũng khác như vậy lừa gạt ta. Bất quá cuối cùng, Lỗ Cương cũng không có tiếp tục hỏi kỹ Hề Ngọc. Mặc dù hắn là một cái thuần túy mãng phu, bất quá hắn vẫn có thể đủ minh bạch bây giờ tình huống. Nếu như dính đến Cổ Tát, Lỗ Cương đại khái có chỗ hiểu được. Bởi vì Cổ Tát đồ đằng trạng thái là hắn lỗ mãng công kích bảo đảm nhất. Cho nên Lỗ Cương cảm thấy hiện tại lẳng lặng vây xem là được. Nguyệt tinh linh huyết dịch, ma pháp phong diệp mảnh vỡ. Những tài liệu này như thế nào cảm giác là lạ. Bên cạnh vây xem, nghe thấy Tất Đạt có chút nghi ngờ nói đạo hắn là này đồng thời thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban. Tống võng người chơi, thần bí tri thức khóa tốt nhất. Hơn nữa, hắn sở nhậm chức chính là nguyên vốn cổ xưa văn minh áo thuật sư. Cổ Tát, người xác định cái đồ chơi này là như vậy làm cho sao? Cổ Tát tại đạt được tống võng người chơi thân phận lúc trước, cũng không phải là thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban thành viên. Hắn là tiếp sau bị kéo vào. Tống võng mua, phẩm chất hẳn là có cam đoan. Cổ Tát trầm ngâm trong chốc lát. Hắn tiến hành loại này triệu hoán tự nhiên là tiến hành xin. Đồng thời thông qua, tôn đạo nhân lúc trước xem qua triệu hoán pháp trận. Hắn biểu thị không có có vấn đề gì. Bất quá Cổ Tát cũng không biết là. Tôn đạo nhân cũng không lo lắng triệu hoán phương diện vấn đề. Mọi người đều biết, vị diện này đối với những tà ác đó sinh mệnh mà nói cũng không phải là vắng vẻ không nghe thấy chi. Địa,